Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 43 Truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Ai nói phụ nữ chân yếu tay mềm? Cú tát của Cao Văn Tâm vừa giáng xuống, tức thì má trái của Đường Bá Hổ lập tức nở hoa. Đã bị người ta đánh còn bị mắng là đồ bị ổi, đệ nhất tài tử Giang Nam phong lưu đa trí như ông cũng bị đòn đến sững người. Dương Lăng trông thấy bộ dạng của ông ta như vậy, không khỏi thầm kêu may mắn trong lòng. May mà chỗ ngày đó Văn Tâm đánh chỉ là cái mông của mình, chứ nếu mặt mình bị ăn cái tát như vậy thì e rằng suốt 3 ngày cũng đừng hòng gặp ai. Điều Cao Văn Tâm đau lòng nhất chính là không ngờ nàng bị chính người nàng luôn quan tâm trong tâm tưởng đã quá khinh rẻ và sỉ nhục nàng đến thế. Lệ tuôn đầy mặt, nàng lao về phía bờ hồ, chỉ muốn trầm mình vào dòng khói sóng mênh mông cho kết thúc mọi chuyện từ đây. Những thuyền phu đang kéo thuyền bên bờ hồ có một nửa là nha sai nội sưởng hóa trang. Vừa thấy người tỷ nữ luôn như hình với bóng với sưởng đốc đại nhân ôm mặt chạy tới, còn Dương Cầm Sai vừa đuổi theo vừa kêu to cứu người. Lập tức có hai gã tráng niên cải trang thành ngư phủ sóng vai bước tới trước cản Văn Tâm lại cười nói. Cô nương, xin dừng bước. Cả Văn Tâm quát, tránh ra cho ta. Vừa quát vừa đưa tay đẩy, tay còn chưa chạm ngược, hai nha sai đó, eo thon chợt bị siết chặt, cả người đã bị nhấc bổng lên. Cả Văn Tâm vừa sợ vừa giận vùng vẫy kêu la. Thả ta ra, người thả ta ra. Ngoái đầu trông thấy chính là Dương Lăng, tay đang ôm eo mình nhấc bổng lên, lập tức hành động vùng vằng của nàng tức thì yếu đi vài phần. Hai chân vốn đang giãy đạp về phía sau, cũng buông lỏng xuống. Thừa thế Dương Lăng bước thêm vài bước vòng ra sau một gốc liễu xù xì thấp bé, đoạn đặt Cao Văn Tâm xuống nói vội. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô gây náo loạn quá chừng rồi, đã hiểu lầm rồi, đã hiểu lầm rồi. Đám người Mạc Thanh Hà, Ngô Tế Uyên và tứ đại tài tử đang đứng ở trong đình nhìn về phía cây liễu, trông thấy mỹ nhân đáo để nọ chợt ló đầu ra đường như là muốn bỏ chạy đi. Ngay lúc đó, hai cánh tay đột nhiên vươn ra ôm lấy cô eo nàng kéo trở lại. Sau đó do gốc liễu che khuất tầm mắt nên cả bọn chỉ có thể nhìn thấy nửa bóng lưng của hai người. Họ thấy rõ phần bóng lưng của Khâm Sai Dương đại nhân sưởng đốc nội sưởng, thống lĩnh thần quân phụng chỉ tuần sát, thoạt khom thoạt thẳng như là đang cúi người vái lại, không ngừng xin tha thứ. Đám nhà sai nội sưởng thấy vậy lòng chợt cảm thấy như bị kim chích, lập tức không hẹn mà cùng xoay người đi, vờ như không thấy. Vị tài tử dâu dài nọ, họ Trúc cũng không uống rượu nữa. Hắn vuốt trỏm dâu dài, cố sức giớn cổ nhìn, chỉ thấy hai bóng người sau gốc cây ban đầu thì xô xô đầy đầy, tiếp đó thì càng lúc càng nhích lại gần, cuối cùng trừ hai gót chân ra, cả bóng lưng cũng không nhìn thấy được nữa. Bỗng một cơn gió thổi tới, hắn mới thấy một dài thắt lưng lụa tung bay sau gốc cây, áo choàng Dương Lăng khẽ lay động, bèn không khỏi đảo mắt nhướng mày, chớp mắt nói to. Đừng giải nguyên, mau lấy bút ra. Lão Trúc thấy hình như là sắp diễn xuân cung trực tiếp rồi. Văn Trường Minh huých khều tay vào người y mắng khẽ. Lo uống cái thứ rượu vàng quý hóa của anh đi, Ngô ông và khách quý của phụ ông cũng đang ở đây đó. Từ Trinh Khanh cũng gượng cười nói. Về tỷ nữ đó thì không phải là thiên kim thế gia vọng tộc nhưng mà xem ra cũng cực kỳ tự trọng tự ái. Lão Trúc hãy cẩn thận cái miệng, kẻo lại bị như Đường huynh. Đường Bá Hổ nghe vậy bèn xoa cái má đang đau rát mà cười khổ một cái. Xem ra mình đã ăn không cái tắt này một cách oan uổng rồi. Còn hay rằng mấy bằng hữu tò mồm không có lòng dạ này sẽ mang chuyện đi rêu rao khắp trốn một phen. Có điều bọn họ là người phóng đãng không chịu gò bó, tạm thời xảy ra một chuyện phong lưu ân ái cũng không thấy mất thể diện gì. Dừng Lăng vừa giải thích vừa dỗ dành hồi lâu, cũng không biết là do chưa hết giận hay là Cao Văn Tâm vẫn muốn được hưởng cái cảm giác dựa vào lòng y. Bị Dương Lăng ôm chặt, nàng nép sát người với y như một chú chim nhỏ, lại thút thít một hồi, rồi mới uất ức nói. Cho dù bọn họ và lão gia vừa gặp như đã quen lâu, nhưng cũng không có lý gì đem tranh vẽ trộm rêu rao khắp nơi. Vì đương nhi cô nương đó xuất thân thành lầu thì bọn họ sẽ vơi bài nàng ta với người khác một cách tùy tiện sao? Chỉ là ngang ngạnh phóng đãng thôi ư, đó còn không phải là sỉ nhục người ta hả? Con đường làm quan của bọn họ không thuận lợi cho nên mới vờ mượn tiếng phong lưu mà khinh nhờn thế tục. Trung quy vẫn là khinh bạc, không giữ đức hạnh, không tuân thủ khuôn phép. Trong triều hiện đang có không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn chòng chọc vào lão gia, muốn bươi móc tìm kiếm khuyết điểm của lão gia. Lão gia thật sự không nên kết giao thân thiết với bọn họ quá. Lời Cao Văn Tâm nói rất có lý. Những hành vi phóng đãng của mấy tài tử này nếu đặt ở đời sau thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy đó là sự phản kháng. Đối với lễ giáo phong kiến, ai nấy chỉ hăng say bàn về những chuyện phong lưu mà bọn họ mơ mộng, cho rằng ông trời ghen ghét bậc kỳ tài, khiến họ phải chịu cảnh bất công mà không biết hành động xa ngã của bọn họ. Tuy trong mắt người đương thời cũng tạo được những câu chuyện thú vị để mọi người say sưa bàn tán, nhưng bọn họ cũng đã tự tuyệt hoạn lộ rồi. Có đủ loại kiến thức này, làm sao còn có thể gặp mặt triều đình? Nói trắng ra, hành vi của bọn họ là khoe mẽ, là hình ảnh không tao nhã. Mọi người có thể dùng nó làm đề tài chuyện trò trong những lúc trà dư tửu hậu, song không ai coi kiểu minh tinh này là giường cột của xã hội cả. Tâm tình bị kích động lúc mới gặp tứ đại từ tài tử đã hơi bình phục. Dương Lăng đột nhiên tỉnh ngộ, ví như mình si mê thanh danh đời sau của bọn họ mà đàn đúm cùng bọn họ, vậy há chẳng phải mình đang tạo cơ hội cho những kẻ đang nhìn mình chằm chằm như hổ đói, muốn dồn mình vào chỗ chết hay sao? Dương Lăng thở dài một hơi rồi nắm chặt cổ tay Văn Tâm chân thành. Văn Tâm, cô nói đúng, bất luận thế nào với thân phận của tôi mà cùng bọn họ công khai thảo luận những thứ này, như vậy thì quả là đã hơi kinh suất mất rồi. Đến Giang Nam một khoảng thời gian, thoát khỏi những chuyện minh tranh ám đấu trong triều, tôi thực sự đã có hơi sợ ý rồi. Cả Văn Tâm vừa được y dỗ dành, vừa khuyên giải, biết rằng mình đã hiểu lầm, nộ khí trong lòng sớm đã tan đi, lại nghe y nói với giọng chân thành, ngược lại thì hơi cảm thấy áy náy trong lòng, nàng đỏ mặt rụt tay về mắng khẽ. Bị lão già nắm đau quá đi, tiểu tì đã không tính nhảy xuống hồ nữa, người còn kéo tiểu tì làm gì? Dương Lăng bật cười ha ha, buông tay ra nói, đi thôi, trở về thôi, mấy người mà công công mà Ngô tiên sinh nhất định đang lo lắng lắm đấy. Cả Văn Tâm cúi đầu, di di chiếc giày thêu trên mặt đất ngượng nghịu. Tiểu tì ngại lắm, lão già muốn du ngoạn hồ thì tiểu tì chờ lão già ở đây là được rồi. Dương Lăng cười nói, loại thuyền nhỏ đó một chiếc chở được hai người, hôm nay tôi chèo thuyền để cô dâng chơi vui vẻ một ngày có được không? Cả Văn Tâm ngẩng đầu mừng rỡ nhìn y, rồi lập tức chần chừ. Lão gia, tiểu tì chỉ là hạ nhân, lão gia không cần phải khách sáo với tiểu tì. Dương Lăng thở dài một hơi. Đoạn cười trêu. Cao đại tiểu thư à, từ khi đón cô vào nhà đến giờ, cô nói xem tôi có từng xem cô như tỷ nữ chưa? Còn dùng kiểu nói này với tôi nữa, tôi sẽ tự thẹn với lòng thôi. Khuôn mặt xinh xắn của Cao Văn Tâm thoáng đỏ lên, nàng khẽ hé môi nhưng lại không nói được lời nào. Dương Lăng mỉm cười xoay người đi về phía mái đình. Dương Lăng cao đầu ưỡn ngực bước đi trong đình. Ngô Tế Uyên lật đật bước lên hỏi han. Dương công tử, cao cô nương đã hết giận chưa? Dương Lăng khoát tay ra vẻ bất cần. Phụ nữ ấy mà, thật không hiểu ra sao. Bị tại hạ dạy dỗ trong mặt trận, bây giờ cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Mà Thanh Hà ho khan vài tiếng, cố nhịn cười, sau đó quay đầu đánh soạt một cái về phía Thái Hồ, chắp hai tay sau lưng ra vẻ đang thưởng thức phong cảnh. Dương Lăng vẫn không hay bộ dạng trốn sau gốc cây, cúi đầu thi lễ của mình đã sớm bị người ta thu vào trong mắt. Y quay sang Đường Bá Hồ cười áy náy. Đường huynh, thật xin lỗi, tiểu đệ quản giáo công nghiêm, để tỷ nữ đó ra tay tổn thương Đường huynh, thật rất lấy làm hổ thẹn. Đường Bá Hồ cười khan hai tiếng đáp. Không sao, không sao, nếu không được tặng một cái thắt này, Đường mỗ còn hòng tới hình ảnh mê người như vậy được ư? Dương Lăng ngạc nhiên hỏi, hình ảnh gì? Đường huynh đã vẽ lại một bức tranh sao? Đường Bá Hồ vội vàng nhoèn cười đáp, không dám, không dám, không có, không có. Có điều bức thập mỹ đồ này, tại hạ đã có ý tưởng mới rồi, xong cần phải chỉnh sửa một chút, e rằng khó có thể hoàn thành trong hôm nay. Dương Lăng vội nói, không vội, không vội, không biết Đường huynh vẽ tranh một bức ra giá bao nhiêu, huynh cứ việc về nhà vẽ, trở về tại hạ sẽ cho người đến lấy, ngân lượng vân tiền không thành vấn đề. Đường Bá Hồ liền đáp, Dương công tử, tuy bức tranh này mượn ý từ cô tỷ nữ của phủ công tử, nhưng nó là của tại hạ, thẩm mỹ đồ này tại hạ quyết sẽ không bán lẻ, mong công tử lượng thứ. Thời ấy còn chưa có bản quyền tranh chân dung, Đường Bá Hồ nói một cách đầy lý lẽ khiến Dương Lăng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ý nghĩ tranh của Đường Bá Hồ giá trị liên thành, vậy nếu y muốn lấy cả bộ thập mỹ đồ thì không biết phải tiêu tốn hết bao nhiêu bạc cho đủ, nhưng y lại không muốn để bức tranh của Cao Văn Tâm bị kẻ khác mang đi. Dương Lăng không khỏi do dự. Như vậy, những bức thập mỹ đồ này không biết Đường huynh muốn giá bao nhiêu mới chịu bán ra. Nhìn bộ dạng cung kính mà Ngô Tế Uyên đối đãi với y, Đường Bá Hồ đã sớm kết luận người này hẳn là công tử tôn quý rất có thân phận, có thể khiến phú hộ số 1 Tô Châu kính cẩn nghe lời như vậy, nói không chừng y còn là hào phú kinh sư, cho nên ông này ra ý muốn kiếm trác một mớ. Đường Bá Hồ vội chăm chú nhìn thần sắc của Dương Lăng vừa ngập ngừng nói, việc này, tập hợp thập mỹ đồ rất ư là không dễ, Đường mỗ cũng đã hao tốn gần một năm trời. Cho nên giá bán ra so với bán lẻ từng bức tranh có đắt hơn một chút, ít nhất cũng phải 5 năm. Những bức mà Đường Bá Hồ dày công ra vẽ cùng lắm cũng chỉ giao giá 20 lạng. Mặc dù thập mỹ đồ khó kiếm, nhưng mà đòi đến 500 lạng thì bản thân ông cũng cảm thấy có phần quá cao rồi. Nhưng hiếm khi gặp phải một kẻ không tiếc tiền bỏ ra như thế này, nhìn Dương Lăng cưng yêu người tỷ nữ xinh đẹp nọ như vậy, khẳng định là một công tử phú gia thương hoa tiếc ngọc, cơ hội này thực sự khó mà có được. Ông vừa ngầm ngừng đang muốn nói giá thì Ngô Tế Uyên nghe được trong lòng đã sáng tỏ. Gần đây lão bị gã phú hộ mới nổi Lý Quý chèn ép kịch liệt, vậy mà bố chánh sứ và tri phủ Tô Châu bình thường vẫn nhận của lão từng món bạc lớn ấy lại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như lão có thể bấu víu vào cái gốc cây cao như Dương Lăng này, ai còn dám khi dễ Ngô phủ nữa chứ? Nếu như được Mã Hổ ra giá thấp, thì dù lão có mua tặng cho Dương Lăng cũng chẳng biểu lộ được lòng thành, thế là lão vội lật đật cướp lời. 5.000 lạng, được được, đường giải nguyên, hãy mau vẽ thập mỹ đồ đi, ta sẽ lấy 5.000 lạng bạc mua nó. Nói xong lão cười nịnh với Dương Lăng, đợi tôi nhận thập mỹ đồ này rồi sẽ cho người đem đến phủ tặng cho công tử. Nghe vậy rất mừng rỡ, Đường Mã Hồ giữ bức tranh trong tay lên nói, ơi được, vậy Đường Mỗ sẽ tặng miễn phí bức nguyệt dạ hậu đình hoa này, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến quý phủ. Dương Lăng nghe mà không biết nên khóc hay là nên cười, y gãi nhẹ mũi ngắm bức tranh một lúc lâu mới hỏi, bức tranh này của Đường huynh là hậu đình hoa à? Vị nhân huynh trong tranh che thật đến kín, thật sự là không nhìn thấy được gì. Đường Bá Hổ vừa nghe Dương Lăng khơi ra khuyết điểm của bức tranh mình vẽ liền có phần nôn nóng, ông ra vẻ nghiêm túc nói, vẽ là phải chú trọng đến cái đẹp của hàm xúc, cái thần của ý cảnh, công tử không thấy một tay của mỹ nhân che chỗ xấu hổ đó ư? Có người ngư phủ đến hỏi đào nguyên giờ ở chốn nào, công tử còn chưa hiểu rõ ý sao? Trúc Chi Sơn và hai người đàn ông háo sắc còn lại nhất tề đắc ý cởi dâm phụ họa, ê chí phải chí phải, huống chi còn có câu này, quay đầu dặn nhẹ cho em, nào như trăng gió phong lưu bình thường, chính là kỹ thuật điểm mắt đinh nha. Dừng lại nghe vậy trong lòng phát lạnh, đây là những đại tài tử của lòng mình ư, thần tượng lớn đấy ư, mấy người cũng thật khó trách, sao mấy người không làm quan cho nổi, thì ra là có bao nhiêu tài hoa, mấy người đều dùng vào khía cạnh này hết cả rồi. Một mảnh sen xanh bồng bềnh gợn sóng, thấp thoáng gần xa, vài chiếc thuyền nhỏ đang trèo trong những khóm lá sen xanh biếc, cao tới gối trên mặt nước, mà nếu không đứng lên thì sẽ rất khó thấy được nhau. Trình Bách Hộ và hơn 20 tay nha sai trèo trên những con thuyền nhỏ xa xa, bao canh vùng này lại đề phòng du khách xâm nhập. Huynh muội Thiên Sư một thuyền, Mạc Thanh Hà, Ngô Tế Uy một thuyền, còn Dương Lăng quả nhiên đã thực hiện lời hứa tự trèo một chiếc thuyền nhỏ cùng Ca Văn Tâm dập dờn trong những con sóng sen liên miên bất tuyệt. Ca Văn Tâm vui vẻ ngồi ở đầu thuyền, vốc nước hồ trong vắt rót lên những chiếc lá sen xanh ngát. Nước hồ chảy tràn, phần nước còn lại dần dần ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ tròn trĩnh xinh xinh. Thuyền trôi nhẹ về phía trước, những chiếc lá ấu rậm rạp gặp phải áp lực nước thì tự động rẽ sang hai bên. Từng đóa hoa ấu trắng tinh, lung linh xinh xắn điểm xuyết giữa những bông sen đỏ lá xanh, trang nhã mà tươi mát. Cả bàn tầm bươi gốc ấu ra, vui thích tìm từng trái ấu đỏ hồng, ngắt lấy bỏ lên váy, đã gom được hai vốc lớn. Bỗng nhiên một con cá lớn bị kinh động nhảy vọt lên khỏi mặt nước, vẽ thành một hình cung ngay dưới mắt Ca Văn Tâm, rồi quẫy đuôi đánh ùm xuống nước, bụi nước bắn lên tung tóe một mảng, làm cho nàng giật nảy mình. Dương Lăng thấy vậy không nhịn được bèn cười to. Ca Văn Tâm yêu kiều lườm y, nét mặt cực kỳ quyến rũ, mái tóc đen mướt như gương trên trán bị rối xòa, mặt nước trong vắt óng ánh thấm trên gò má trắng ngần, diễm lệ như thể từ trong da thịt tiết ra. Dương Lăng thấy vậy hai mắt sáng rực, y vừa tính mở miệng khen nàng nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Trong tới vẻ mặt của y, khóe mắt của Ca Văn Tâm thấp thoáng một tia hờn oán. Nàng cầm một cái củ ấu đỏ lên, cúi đầu ngâm khẽ. Làng nhị cá cá tương y xanh, thu thủy hữu tình tống giác lãnh. Tạm dịch là ấu kia, mỗi cổ nương tựa vào nhau mà sống, làn thu thủy có tình mà sao vẫn thấy chán trường. Dịch thơ, ấu kia sống tựa vào nhau, mắt ai sóng sánh mà sao đượm buồn. Miệng ngâm thơ, khóe mắt nàng lại trộm ngắm Dương Lăng. Dương lão đại gia chân thành phối hợp, liền vội ra sức vỗ tay bôm bốp khen hay. Ê, thơ hay, thơ hay. Cả Văn Tâm hơi thất vọng. Lão già đang giả vờ hay thực sự là không hiểu vậy? Không phải 16 tuổi y đã đỗ đầu kỳ thi tú tài của tuyên phủ hay sao? Dương Lăng lại không hay biết Cả Văn Tâm đang mượn thơ khêu tình. Y vỗ tay xong nhưng thấy Cả Văn Tâm vẫn hơi phiền muộn không vui, bèn ngượng ngập buông tay nói. Chào, nãy giờ cũng hơi đói rồi. Tới đây, chúng ta ăn tí gì trước đi. Ca Văn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, gom mấy củ ấu lại, bước đến giữa thuyền xuống, đưa hai tay qua, cầm lấy hộp đồ ăn sơn màu sáng bóng. Hộp đồ ăn tổng cộng có 4 tầng, nàng lấy từng món bên trong ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở giữa. Đáy loại hộp đồ ăn này của Ngô Phủ làm bằng sắt, bên trong đặt than nóng, bên trên là một tầng cách thủy, cho nên để lâu như vậy mà đồ ăn trong hộp vẫn nóng hồi. Người miền Nam ăn uống luôn chú trọng đến sự tinh tế. Mỗi loại đồ ăn trong hộp không nhiều, đại khái chỉ đủ vài miếng, song lại rất đa dạng. Đĩa đầu tiên là một miếng thịt vuông bức dày cộp, thơm phức, béo ngậy. Miếng da lợn lại óng ánh sắc vàng, khiến người ta vừa trông thấy đã phát thèm. Đó chính là một miếng thịt đông pha. Món thứ hai là tôm bóc vỏ Động Đình, dùng đặc sản hách sát nhân hương của Động Đình Hồ nấu chung với tôm sống mà thành. Sắc, hương, vị tuyệt cả, giống như chè khoai môn hương quế, trà giò rán, đậu hũ chiên giòn, bánh bao hấp, vịt kho và lương bông. Món này thể hiện rõ đặc điểm văn hóa Đông Ngô, tinh, nhã, tế, xảo. Thuyền dập dần trên sóng, hái sen giữa rừng hoa, cao lương mỹ tiểu, lại có ống hồng thêm hương, cho dù không uống cũng say. Huống hồ xung quanh lá sen cao vút trên mặt nước, giữa đời đầy lại chỉ riêng mình cùng một mỹ nhân xinh đẹp, khéo cười, bầu bạn. Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Cao Văn Tâm khi nãy, Dương Lăng thầm nổi lòng xấu xa, muốn dạy dỗ nàng ta một phen. Nên đi bèn giờ địa bộ lão gia, ép nàng cũng phải uống mấy chén. Cao Văn Tâm không thoái thác được, đành phải uống vài chén rượu. Rượu thuần thấm vào bao tử, hai má nàng ửng lên một màu đỏ xinh đẹp. Thế vậy Dương Lăng thầm đắc ý trong lòng, nhưng đã ép người ta uống rượu, y cũng không thể không uống. Kết quả là rượu trong chiếc bình bằng thiếc đã được uống sạch trơn. Dương Lăng đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mà Cao đại tiểu thư nhà người ta, mặc dù màu da như được phết thêm một lớp son, đôi mắt lại càng lúc càng sáng, lại không hề có vẻ gì là say. Lúc này Dương Lăng mới biết tiểu lượng Cao đại tiểu thư khá cao, thế là y không khỏi ngầm kêu khổ. Đây là lần đầu Cao Văn Tâm ở riêng cùng một chỗ với Dương Lăng. Lần đầu cùng y chung bàn uống rượu, lần đầu được y ôm vào lòng, cũng là lần đầu được y dùng những lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành. Thiếu nữ ôm ấp mối ưu tình này hạnh phúc không thể tả. Sau khi uống rượu vào, lòng càng thêm vui vẻ. Nàng cầm chiếc bình bằng thiếc đã cạn lên, nhoẻn miệng cười duyên dáng với Dương Lăng. Lão già 16 tuổi đã đạt công danh, là tài tử phương Bắc. Hôm nay rượu đã cạn bầu, nô tỳ và lão gia cùng câu đối thế rượu. Không biết ý lão gia thế nào. Ở đây nô tỳ có một vế trước, tức là thượng liên. Mời lão gia đối lại một câu nhé. Đề tích hồ, du tây hồ, tích hồ lạc tây hồ, tích hồ... tích hồ. Lão gia, mời người đối lại. Chú thích là chữ tích, tức là vật làm bằng thiếc. Tây là phía tây. Và chữ tích là luyến tiếc, đều có một âm đọc là xí. Tạm dịch là cầm binh thiếc, dạo tây hồ, binh thiếc rơi xuống tây hồ, tiếc thay cái bình, tiếc thay cái bình. Dương Lăng vừa nghe vài câu đối thì giật nảy mình. Người hiện đại có mấy ai học qua cái thứ này? Đến lúc nghe nàng ta nói mấy cái gì mà tích hồ tây hồ rồi tích hồ, y lại càng cảm thấy nhức đầu. Tuy y chưa từng nghe câu đối này, nhưng cũng nghe hiểu được cái khó của câu đối, chính là cả ba từ đều thông âm của tây hồ. Y không biết rằng năm xưa có người đã dùng câu đối này làm khó đại học sĩ Tô Đông Pha, khi ấy chính Tô Đông Pha cũng đã từng bị bắt bí. Y còn tưởng rằng đây là câu đối do Cao Văn Tâm nghĩ ra, nên trong lòng bội phục không thôi. Nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng y nghĩ ra ba từ có phát âm na ná nhau, miễn cưỡng có thể lắp thành một câu. Bèn nói với Cao Văn Tâm. Tôi vừa nghĩ được một câu, song nếu so ý cảnh với vế trên của cô thực sự là kém hơn rất nhiều. Bây giờ tôi đọc cô không được cười đó. Cao Văn Tâm nghe vậy trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Câu đối này từ khi ra đời đến nay đã mấy trăm năm, đã có không biết bao nhiêu tài tử hao tổn tâm tư tìm câu đối lại, kết quả cũng chỉ vì quá truy cầu từ phát âm tương đồng mà miễn cưỡng ghép thành một vài hạ liên, song không có câu nào có được ý cảnh yêu mỹ như vế trước. Lão gia nhà mình chỉ trong chốc lát đã có thể nghĩ ra vế đối, như vậy đó là vô cùng quý hóa lắm rồi, còn mong gì đến ý cảnh nữa. Cao Văn Tâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ liền nói, xin lão gia hãy mau đọc ra, tiểu tỳ rửa tai cung kính lắng nghe đây. Dương Lăng cắn răng rồi quyết đoán đọc. Hào tỷ phu, xính tiết phụ, tỷ phu thất tiết phụ, ta phu, tỷ phu. Tạm dịch là anh rể tốt, cưới tiết phụ, anh rể phản bội tiết phụ, ôi chồng, anh rể. Ba chữ tỷ tiết và ta đọc na ná nhọc. Cao Văn Tâm trợn tròn mắt, đôi môi xinh há ra, ngạc nhiên nhìn y thật lâu. Không nói câu nào, Dương Lăng không khỏi ngượng ngùng. Cô thấy đó, tôi nói rồi, ý cảnh kém lắm. Cao Văn Tâm đột nhiên xoay người lại, tựa người vào mạn thuyền, đưa ống tay áo lên che mặt, rồi đôi vai nàng rung lên bần bật không ngừng, con thuyền nhỏ cũng theo đó mà lắc lư qua lại. Sau cùng vị tiểu thư khuê các lâu nay vẫn luôn chú trọng đến phong thái này, rốt cuộc cũng không đếm xỉa gì đến hình tượng nữa mà bắt đầu cất tiếng cười to. Dương Lăng cứng người nhìn nàng, mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, sau một hồi lâu mới hậm hực nói, cô xem... đang uống rượu vui vẻ lại đòi đối này đối nọ cho bằng được, thật làm mất cả vui. Cao Văn Tâm thấy y nổi giận, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, đôi môi trúng chím mím chặt, ra sức nhịn cười, Nước mắt cứ ứa ra, người run lên bần bật như trúng sốt rét. Dương Lăng không khỏi giận quá hóa thẹn, đứng bật dậy gắt. Cười đi, cười cho chết tôi thì thôi. Cao Văn Tâm thấy y đã thực sự giận dữ, bèn không dám cười nữa, lật đật đứng dậy nhỏ nhẹ dỗ dành. Lão gia, nô tỳ xin nhận lỗi, lão gia đừng giận nữa. Chiếc thuyền nhỏ vốn đã đang chỏng chành, Dương Lăng đứng lên đột ngột, con thuyền lại càng nghiêng sang bên trái. Do Cao Văn Tâm đứng lên, vội cho nên chân không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống sông. Dương Lăng tuy tức giận nhưng thật ra là bởi câu đối của mình quá kém. Khi nãy y cho rằng có thể nghĩ ra ba từ gần âm, trong đó còn có một thán từ giống như là chữ tích hồ, tức là cái bình. Đã là nhanh trí lắm rồi, như vậy đã là hiếm có lắm rồi. Cho nên khi thấy Cao Văn Tâm bật cười lớn, y mới cảm thấy thật mất mặt. Giờ y thấy Cao Văn Tâm cuống cuồng nên đứng không vững trực ngã xuống sông, bèn vội đưa tay đỡ lấy. Cao Văn Tâm hốt hoảng nhào vào lòng y, mãi đến khi con thuyền chậm chậm ổn định lại, mới đỏ mặt mắc cỡ rời khỏi lòng y. Lúc này Cao Văn Tâm vừa uống rượu xong, mặt ngọc đỏ bừng, tóc mây tán loạn, mày như liễu mảnh che lấp một mảng xuân quang, mắt sáng như trăng rằm, nằm nhẩn nhơ trong nước hồ thu. Nhất thời Dương Lăng ngẩn ngơ nhìn ngắm. Cao Văn Tâm đã đứng vững lại, nhìn thấy ánh mắt y thì không khỏi khẽ cụp hàng mày đen mướt, thẹn thùng cúi đầu, xong lại không nhịn được mà ngước lên liếc y một cái thật nhanh. Một cái cụp mày, tình ý khôn kể xiết, mê ly hơn cả lời tỏ tình. Mày ngài nhướng trộm, ngầm tỏ ý đàn lăng, lại là vẻ lay động hồn phách người ta biết nhường nào. Biết rõ là không nên, song Dương Lăng lại không thể dằn lòng, y nhịn không được bèn hôn trộm môi nàng một cái thật nhanh. Bờ môi đỏ thắm của Cao Văn Tâm vốn đầy đặn mềm mại, chỉ vừa được y hôn nhẹ môi nàng lập tức trở nên ẩm ướt, cặp mắt sáng ngời của nàng cũng chợt sâu thẳm, phảng phất như biến thành hai hũ rượu lâu năm, tinh thuần không gì sánh được. Chiếc thuyền mui đen thong thả đông đưa, gió đưa đến hương sen thơm ngát, tuy chưa hề uống say, song lúc này nữ thần y lại lờ mờ như muốn say, tựa như gửi tới Dương Lăng lời mời tình cảm nồng nàn. Dương Lăng hôn xong, từ trong mỹ sắc bừng tỉnh lại, cuống quýt buông lỏng đôi tay. Văn Tâm, tôi thật không phải, chúng ta không thể, tôi thật không nên. Sau khi say rượu, người ta khó tự kiềm chế tình cảm của mình. Giờ đây hôn xong một cái thỏa thuê, y mới giật mình phát giác là đã phạm sai lầm lớn. Tình ý của Cao Văn Tâm với y, trong lòng y sớm đã biết rõ, và cũng đã luôn cảnh tình mình, đừng lún vào quá sâu. Nhưng trên chặng đường xuôi nam này, bất chi bất giác lưới tình miên man của nàng lại sớm đã trói chặt lấy y. Cho đến lúc này đây, Dương Lăng mới phát hiện thì ra là con tim mình cũng đã thích nàng từ lâu, nhưng bởi nỗi khổ tâm của chính mình, y chỉ có thể giống như con cá mắc vào trong lưới, khổ sở vùng vẫy, khổ sở trốn chạy. Dương Lăng trở về chỗ ngồi, cầm chén rượu lên, lòng ngổn ngang trăm mối, xong lại phát hiện chén rượu đã cạn khô, y không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ai oán và thất vọng của Cao Văn Tâm đang ngồi đối diện, lòng chỉ thầm nghĩ, không thể lại gây thêm nợ tình nữa. Văn Tâm hiểu chuyện hơn mấy người Ngọc Nhi, mình không bằng tiết lộ cho nàng một ít chuyện của mình, cắt đứt ý niệm của nàng ấy vậy. Dương Lăng nghĩ đến đây ngẩng đầu tính mở lời. Phía trước bỗng nhiên có một giọng nói giòn giã yêu kiều vọng đến. Ơ, vừa mới đứng ở gần đây mà. Cà à, đi tới chút nữa đi. Này này, mấy người đâu rồi? Dương Lăng nghe thấy tiếng nước cùng lá sen lay động. Huynh muội Trương Thiên Sư đã chèo thuyền trôi tới, bèn nuốt lời định nói ngược vào trong bụng. Y thấy Cao Văn Tâm đang cúi đầu vân vê góc áo, dáng vẻ rất đáng thương. Bèn vội nói với nàng. Văn Tâm, tôi tự có nỗi khổ của mình, tuyệt không xem nhẹ thân phận của cô. Ôi, đợi đến lúc về Hàng Châu, tôi sẽ nói bí mật của tôi cho cô nghe, thì cô sẽ rõ hết thầy. Người ta nói có qua có lại mới tọa lòng nhau, vui chơi thỏa thích xong. Khi đoàn người quay trở về, Mạc Thanh Hà cũng nhiệt tình mời huynh muội Thiên Sư đến Hàng Châu một chuyến. Lúc trước, khi vừa mới đến Hàng Châu, hai anh em này chỉ được những người ở các đạo quán nghênh tiếp một hồi, rồi lại ngồi kiệu xe của Ngô Phủ đi đến Tô Châu, nên chưa hề được dạo chơi Tây Hồ. Vì thế cả hai đều vui vẻ nhận lời đi ngay. Dọc đường nhàn rỗi, Trương Thiên Sư và Mạc Công Công bèn ngồi trong khoang đánh cờ vây. Chớ thấy cờ tướng của Trương Thiên Sư kém cỏi mà lầm, cờ vây của y cao siêu vô cùng, không biết đánh cờ vây. Dương Lăng nhìn một hồi cảm thấy rất nhàm chán, bèn ra trước khoang ngắm nhìn phong cảnh một lát rồi trở về khoang mình. Cao Văn Tâm đang ngồi một mình trong khoang, đắm mình trong tâm sự. Vừa thấy y trở về, nàng liền vội đứng lên. Từ lúc dạo Thái Hồ trở về, hai người luôn cảm thấy không được tự nhiên khi ở chung một chỗ với nhau. Dương Lăng cười gượng gạo nói, tôi ngồi lâu ở bên ngoài nên cảm thấy hơi mệt, định vào trong khoang nghỉ ngơi một lát. Cao Văn Tâm vẫn luôn mang nghi vấn trong lòng, không biết rốt cuộc là y có bí mật gì mà đã có thể tiếp nhận Ngọc Nhi và Tuyết Nhi, lại có tình cảm với mình, thế mà lại khăng khăng là không chịu tiếp nhận mình. Nàng rất muốn hỏi y ngay bây giờ, thế nhưng bản thân là con gái, cho nên không tiện tỏ ra bức thiết quá mức. Thấy Dương Lăng vén rèm định vào trong, rốt cuộc nàng nhịn không được bèn mở miệng. Lão gia. Dương Lăng dừng bước quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Mặt Cao Văn Tâm thoáng đỏ lên. Nàng lắp bắp. À, không, không, không có gì. Chúng ta về thẳng Hàng Châu à? Dương Lăng lắc đầu đáp. Không, về đến Hàng Châu thì trời cũng khuya quá rồi. Chúng ta sẽ dừng lại giữa đường, đến Hải Ninh trọ lại một đêm, mai sẽ trở về Hàng Châu. Ô, Cao Văn Tâm nghe đêm này không thể nghe được bí mật mà mình rất muốn biết thì không khỏi thất vọng, hỏi. Lão gia, đến Hải Ninh có phải là vì muốn thưởng thức thủy triều Hải Ninh vang danh thiên hạ phải không? Dương Lăng ngạc nhiên hỏi. Hải Ninh có thủy triều đáng xem sao? Tôi chỉ nghe nói đến thủy triều sông Tiền Đường vang danh thiên hạ thôi. Khóe miệng của Cao Văn Tâm hơi nhếch lên, song nàng lại không dám cười nữa, chỉ nói khẽ. Thủy triều Hải Ninh chính là thủy triều sông Tiền Đường mà. Dương Lăng ngẩn ra rồi cúi đầu ủ rũ. Thôi đi, lão gia tôi coi như là đã mất sạch thể diện trước mặt cô rồi. Thủy triều sông Tiền Đường không gọi là thủy triều sông Tiền Đường mà lại gọi là thủy triều Hải Ninh gì đó, thật là mất mặt. Mặc dù bụng đầy tâm sự nhưng Cao Văn Tâm vẫn bị y trêu đến bật cười phì, nàng vội khoan thai giải thích. Lão gia là người phương Bắc, lúc ở kinh sư cũng không rảnh nghe ngóng những chuyện đâu đâu này, cho nên không biết cũng là thường, có gì mà mất mặt chứ. Có điều nên đi xem thủy triều sông Tiền Đường vào 18 tháng 8, lúc ấy thủy triều mới tráng lệ, tuy bây giờ cũng có thủy triều nhưng kém hơn nhiều. Dương Lăng đáp, tiện thể ngắm xem một chút cũng được. Rồi, chủ yếu tôi đi Hải Ninh là để thăm viếng Mẫn đại nhân một phen. Ông ấy là thượng cấp cũ của tôi vừa đến Giang Nam, ông ấy đã đến thăm tôi. Tôi không ghé thăm lại ông ta, thì khó trách có lỗi với cố nhân. Nói đến đây, y hơi ngừng lại rồi dịu dàng nhìn Cao Văn Tâm nhẹ giọng nói. Tôi đi ngủ một lúc đây, không cần kêu người hầu hạ, nếu cô mệt rồi thì cũng nghỉ ngơi đi. Đột nhiên Cao Văn Tâm nhớ đến một chuyện định kể cho Dương Lăng hay. Nhưng nghĩ lại chuyện này không có quan hệ gì với Dương Lăng và mình. Hơn nữa một người con gái lại đi kể chuyện này, thực cũng khó mở miệng. Tức là bèn gật nhẹ đầu, đưa mắt tiễn Dương Lăng về phòng xong. Bản thân nàng cũng thu vén y phục rồi nằm lên giường, mở mắt nhìn trên mũi thuyền, không ngờ lại nhớ đến việc kỳ lạ nọ. Hôm nay Mạc phu nhân trở về từ nha môn của bố chánh sứ, dáng điệu và vẻ mặt hơi khác thường. Mặc dù người thường không thể nhận thấy sự khác biệt nhưng Cao Văn Tâm lại nhìn ra nguyên do. Nàng thấy vị Mạc phu nhân đó hai má đỏ bừng này mềm như nước, dáng đi dịu dàng mềm mại thì không khỏi cả kinh trong lòng. Với sự hiểu biết y học về cơ thể con người, nàng biết rõ khi dáng đi và vẻ mặt của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện dị trạng như vậy, chắc chắn là cô nàng vừa mới trải qua một cuộc mây mưa. Mạc Công Công là người đã bị hoạn, hắn lại đã cùng Dương Lăng trèo thuyền dạo Thái Hồ. Mạc phu nhân đi một mình từ nha môn bố chánh sứ về. Mặt mày tràn trề lạc thú giống như vừa mới giao hoan với người khác. Chẳng lẽ thì ta không giữ đạo làm vợ, lén chồng vụng trộm hay sao? Cao Văn Tâm vắt tay lên trán ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, rồi mới thở dài u uẩn. Ôi, bỏ đi. Tuy rằng việc này tổn hại lễ giáo nhưng đó chỉ là chuyện riêng nhà người ta. Mình muốn kể cho lão gia nghe cũng ngượng mở miệng. Chuyện mình còn chưa đủ lao tâm sao? Còn quản chuyện đâu đâu của người ta làm gì cơ chứ? Chà ôi, lão gia rõ ràng cũng có tình ý với mình, vì sao không chịu tiếp nhận mình như vậy? Bởi vì mình đang là nô tỳ ư? Không, không phải, y không phải là người như vậy. Y nói là có bí mật. Rốt cuộc y có bí mật gì mà lại khiến cho y không chịu tiếp nhận mình nhỉ? Cao Văn Tâm nằm trên giường, tai nghe tiếng nước rì rào, sóng lòng cũng dâng trào theo. Rút chẳng đường dài, nàng cứ trằn trọc băn khoăn, suy nghĩ không ngừng đến vấn đề này, thủy chung khó lòng yên giấc. Dương Lăng đang khoác hở chiếc áo khoác dài đen màu mực đứng trong đình quan triều dưới gò Trấn Hải, Trấn Diêm Quan, huyện Hải Ninh. Cao Văn Tâm duyên dáng đứng sau lưng y. Mạc Thanh Hà, Mạc phu nhân, huynh muội Trương Thiên Sư, Diêm Vận Sứ Mẫn đại nhân cùng chủng tiên hộ trú đóng tại đây và mấy diêm thương lớn của địa phương cũng đứng bên cạnh. Mẫn Mẫn Kiến đứng nghênh sóng há miệng cười to. Dương đại nhân, thủy triều lớn ở Hải Ninh thời tháng 8 cao đến mấy trượng. Tiếng sóng như sấm rền, vô cùng hoành tráng. Bây giờ ngài đến xem thì thủy triều không thể sánh bằng. Tuy nhiên hiếm khi đại nhân ghé thăm một chuyến nên thế nào ngài cũng phải xem một chút mới được. Tuy rằng Mẫn Vân Kiến không hề có ý nghĩ bám vào quyền quý, nhưng giao tình hai người không nhạt. Hôm nay cố nhân đã làm quan lớn đến như vậy trong kinh sư, lại đặc biệt đến đây thăm mình, trong lòng lão cảm thấy vinh hiển vui sướng cũng là thường tình, cho nên mặt mày rất là hớn hở. Đến thăm Hải Ninh lần này, ngoài việc viếng thăm Mẫn Huyền Lệnh có ơn chi ngộ với mình ra, thật ra là Dương Lăng còn có tính toán khác. Ý đã phái người về kinh bẩm báo với Hoàng thượng về hành vi phạm pháp của chỉ huy sứ Tư Tất Xuân của Long Sơn Vệ và thuế quan trấn thủ Viên Hùng. Thuở trước, lúc còn ở Kê Minh Dịch, y đã gặp Tất Xuân. Biết rõ kẻ này tuyệt không phải là người dễ đối phó, đặc biệt là đội thân binh bảo vệ gần 200 người của gã, ai nấy đều kiêu dũng thiện chiến và còn hết lòng trung thành với Tất Xuân. Về phần Viên Hùng, hắn đặt trạm thu thuế khắp nơi, dưới tay có một đám lưu manh trộm cướp cũng không thể nào là kẻ bó tay chờ chết. Tội danh hai kẻ này một khi được xác lập thì sẽ là đại tội tử hình, cho nên không thể không đề phòng bọn chúng chó cùng rứt dậu. Lúc Dương Lăng chưa rời kinh, đã nghe Ngô Kiệt báo cáo ở vùng Giang Triết từng có quan tướng phạm vào tội chết, bèn liều mình dẫn thân quân giết quan tạo phản, cướp quân nhu khí giới trốn ra biển gia nhập hải tặc. Nếu như hoàng đế hạ chỉ giao Dương Lăng bắt người, y cũng không biết tướng lĩnh vệ sở phụ cận có phải cùng một ruột với Tất Xuân hay không, cho nên để không dò tin tức, đương nhiên y cũng không thể dùng người của bọn họ. Nếu chỉ mang 300 thân quân của y tấn công vào đại doanh có gần 3.000 người của Tất Xuân, và nhất Tất Xuân cả gan cương quyết chống lại, thì chắc chắn y không đàn áp nổi, mà e rằng còn bị cắn trả. Cho nên lúc trước khi nghe Mẫn Vân Kiến nói nơi đây có đội hộ diêm binh, tức là quân bảo vệ việc vận chuyển muối, đồng thời kiểm tra giám sát việc buôn lậu muối, khoảng chừng hơn 300 người, sức chiến đấu so với lính vệ sở bình thường còn cao hơn một chút, Dương Lăng liền lưu ý ngay. Y phái Liễu Biêu nghe ngóng, biết được còn có một số thiên hộ sở đồn trú nơi này. Nói là thiên hộ thật ra cũng chỉ có hơn 500 người, quân số thiếu mất một nửa, nhưng lúc nguy cấp vẫn có thể xin thánh chỉ giành quân đoạt soái của nó, để Mẫn Văn Kiến nắm đội quân này trong tay, phối hợp với y bắt Tất Xuân và Viên Hùng. Lần này đến đây, Dương Lăng mượn cớ duyệt binh, yêu cầu Mẫn Văn Kiến và Trùng Thiên Hộ điều toàn bộ 300 hộ diêm binh và 500 quan binh vệ sở đến bên sông. Y dự định sau khi xem thủy triều xong sẽ cho bọn họ diễn tập, xem thử sức chiến đấu của bọn họ như thế nào. Dương Lăng có trách nhiệm đốc sát văn võ bá quan, lại là thống lĩnh thần quân thị vệ của hoàng đế, nên dẫu rằng chưa xin thánh chỉ thì việc khảo sát chiến lược quân đội với quy mô nhỏ như vậy cũng không bị xem là vượt quá phép tắc. Mà công công bó ống tay áo đứng một bên, có phần không hào hứng gì. Lần này Dương Lăng đột nhiên thay đổi lộ trình ghé Hải Ninh thăm viếng bạn bè mà không hề thông báo cho hắn biết trước, nên trong lòng hắn ít nhiều có phần không vui. Cộng thêm thủy triều tháng 10 thua xa thủy triều tháng 8 rất nhiều, nên hắn cũng không có hứng thú để xem. Vì thế hắn lui về phía sau tránh gió, chứ không đứng ở phía trước. Mấy diêm thương lớn đều nằm dưới sự cai quản của hắn, dĩ nhiên phải cùng đứng cạnh hắn, không ngừng chào hỏi Mạc gia này nọ. Mạc Thanh Hà cũng chỉ tiếp chuyện qua loa. Người địa phương không có hứng thú mấy với thủy triều sớm của tháng 10, nhưng mà lần này gần ngàn con binh đang đứng thẳng tắp bên bờ sông chờ đợi kiểm binh. Đây đúng là cảnh tượng hiếm có, cho nên không ít người dân lẫn phú hộ trong trấn cũng chạy đến bờ sông, tụ tập xem náo nhiệt. Trong chốc lát, khí thế ấy thật giống như lúc xem thủy triều tháng 8. Gió mạnh dần lên, Mẫn Vân Kiến phấn khởi tinh thần nói, đại nhân, xem kìa, thủy triều đến rồi. Dương Lăng nheo mắt nhìn ra xa, từ chân trời phương đông của dòng sông mênh mông, mơ hồ vọng đến âm thanh rồn rập. Nơi cuối tầm mắt có một đường kẻ trắng, theo âm thanh rì rầm mỗi lúc một to. Đường kẻ trắng hóa thành một dải lụa trắng vắt ngang sông, cuồn cuộn kéo tới gần. Những tiếng rầm rầm như sấm nổ vang lên liên miên không dứt. Mẫn Văn Kiến căng họng át tiếng thủy triều trên sông cả tiếng. Dương đại nhân, Trương Thiên Sư, bảo tháp nhất tuyến triều ở diêm quan này hùng tráng lắm đó, tiếc rằng hôm nay thủy triều hơi nhỏ, không đủ hùng tráng. Lão nói hôm nay thủy triều hơi nhỏ, nhưng chỉ trong chốc lát nước sông đã dâng cao mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, dải lụa sóng lớn màu trắng biến thành một bức tường nước sừng sững cao hơn mấy mét. Tiếng thủy triều như hàng vạn con ngựa tung vó phi nhanh như sấm bên tai. Trong thế cảnh tượng đặc sắc chưa bao giờ thấy qua này, Dương Lăng và Trương Tiên Sư đều vui vẻ hào hứng, khen không ngớt miệng. Đỉnh triều đập vào đê, tung bọt sóng lên cao ngất. Đầu sóng trắng xóa như tuyết, tựa như núi tuyết non băng, khiến cho lòng người rúng động. Lúc triều sông vỗ vào trước đê, một tiếng sét gầm vang, đầu con sóng triều bất ngờ dựng thẳng. Trong nháy mắt bụi nước ngập trời, ngọn gió mang chúng ào đến mọi người, đem đến một luồng không khí ẩm ướt, dễ chịu, sảng khoái. Trương Phù Bảo thích thú chen đứng đằng trước, thế là hứng trọn bụi nước, không khỏi nhếch nhác lui về phía sau, khiến Dương Lăng và Trương Tiên Sư lớn tiếng cười to. Trương Phụ Bảo hậm hực hừ một tiếng, lấy ống tay áo của anh mình lau mặt. Song lòng hứng thú xem thủy triều lại không hề giảm. Một khi sóng trước rút về, nó sẽ trở thành vật cản đối với sóng sau. Từng cơn sóng triều va vào nhau, sóng trước bị ngăn, sóng sau lại bùng lên. Sóng này cao hơn sóng kia. Tuy không có sóng cả mạnh nhất làm rung động lòng người, nhưng cũng là những đỉnh sóng thẳng đứng, hùng dũng, tung trào. Dương Lăng thấy mặc dù sóng không cao lắm, nhưng hôm nay gió lớn thổi xuôi, luôn bắn những bụi nước li ti tới. Y bèn cố ý đứng trách viết trước Cao Văn Tâm, che chắn hơi nước cho nàng. Cao Văn Tâm nhận thấy tâm ý của y, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Triều dâng tuy nhanh, nhưng rút đi cũng chóng. Mấy người ở vùng khác như Dương Lăng chưa từng thấy thủy triều sông Tiền Đường, nên còn xem chưa đã mắt, thủy triều đã bắt đầu có dấu hiệu rút đi. Lúc này Trương Phụ Bảo mới quay đầu cười nói. Dương đại nhân, nhớ lúc ở Trấn Tượng Hải đại nhân từng nói, Bạch Nương Tử hô phong hoán vũ, nước ngập Kim Sơn. Khi ấy tiểu nữ vẫn không tưởng tượng ra cảnh tượng đó về hùng tráng như thế nào. Hôm nay được thấy thủy triều như thế này mới xem như trong lòng tiểu nữ có chút hình dung. Dương Lăng nghe xong cười lớn. Nào chỉ vậy, sóng ấy có thể ngập cả chùa Kim Sơn, đỉnh sóng há chẳng còn cao hơn núi ư. Cô hãy tưởng tượng trên đầu ngọn sóng còn có rất nhiều binh tôm tướng cá, con thì cầm giáo, con thì cầm chùy đứng trên đầu sóng ngọn gió. Y vừa chỉ vào nước triều sông vừa cười nói. Đang nói hăng say, nụ cười trên khuôn mặt y bỗng dưng cứng lại. Y kinh ngạc chỉ tay về phía xa hỏi, đó là gì vậy? Nhìn theo hướng ngón tay của y, mọi người cùng thấy phía cuối dòng thủy triều liên miên đang lờ mờ xuất hiện vài chấm đen. Trương Phụ Bảo kinh ngạc cười nói, lạ quá, chẳng lẽ thực sự có binh tôm tướng cá đến sao? Nhờ thủy triều và gió lớn, chấm đen đó di chuyển rất nhanh. Trong chốc lát đã thấy rõ điểm đen to nhất là một chiếc thuyền buồm, có cảm giác chiếc thuyền nọ hơi vuông, trên thuyền căng cánh buồm đen rất to. Mạc Thanh Hà trông thấy thất kinh, vừa sợ vừa giận kêu lên, thật đáng giận. Cờ bắt Phan Đại Bồ Tát đó là thuyền biển của bọn người Oa, mau hộ tống đại nhân rời khỏi đây. Lúc này Mẫn Văn Kiến cũng đã nhìn rõ ký hiệu trên thuyền, cả kinh kêu to. Quả nhiên là giặc Oa đến, bà mẹ bọn nó, lần này lại có nhiều giặc đến như vậy, mau lên, bảo hộ không sai đại nhân và thiên sư rời khỏi nơi này. Bọn nó đứng trên cao nên nhìn được xa. Những người dân đứng trên bờ đê dưới lầu chỉ thấy có hơn 20 chiếc thuyền từ xa đi tới. Họ chưa nhìn rõ ký hiệu trên thuyền nên vẫn không vội hốt hoảng mà vẫn đứng yên bên bờ sông. Dương Lăng thấy vậy nào chịu tự mình bỏ chạy, huống chi hôm nay y vừa khéo đã điều cả quan binh Ti Diêm Vận lẫn vệ sở đến để duyệt binh. Mọi người đều cầm sẵn vũ khí, mặc dù trong 300 tân quân của mình có 200 người đã theo thuyền quan về Hàng Châu, nhưng tùy thân cũng còn 100 quân tinh nhuệ, sức chiến đấu bây giờ đây vẫn gần sánh với ngàn người. Đối phương có hơn 20 chiếc thuyền lớn nhỏ, lớn có thể chứa 300 người, nhỏ thì cũng 40-50, áng chừng nhân số tổng cộng cũng không quá nhiều, chứ hẳn đã không thể đánh một trận. Dương Lăng lập tức quát lớn, không được hoảng loạn, tất cả dân chúng và Diêm Thương trong đỉnh lui xuống. Mẫn đại nhân, Trùng Thiên Hộ lập tức ước thúc toàn quân lập trận ngăn địch, Trình Bách Hộ lập tức sơ tán ba tánh trên bờ. Vị Trùng Thiên Hộ này cả người mặc khôi giáp sáng choang, vốn hôm nay đã định biểu lộ tài năng trước mặt đại nhân, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Trước kia chỉ có 300-500 tên giặc Oa đến bờ sông cướp bóc đã xem như rất nhiều giặc rồi, lần này xem ra lại có cả ngàn tên giặc cướp trở lên, khiến gã sợ đến xanh mặt nhưng lại không dám tỏ ra sợ hãi. Gã lật đật dạ một tiếng rồi xuống đình chỉnh đốn và tập hợp đội ngũ. Mẫn Văn Kiến là tên lính điên do tổng binh Đại Đồng lão Đỗ Điên một tay nặn ra. Thấy đánh nhau là hưng phấn khôn thôi. Khi xưa lão dám đơn thương độc mã đánh vào trong quân Doanh Thát Đát, chém chết thân vương gia của bọn họ thì làm sao thèm để ý đến mấy tên lùn này. Lão cười ha ha, mụ nội đó, đã nói phải diễn võ cho Khâm Sai đại nhân xem, giờ đã biến thành động đao thương thật rồi. Mỗ lập tức xuống dưới. Dương đại nhân, hãy xem oai phong của đại đao ta đây. Vừa nói lão vừa chạy thình thịch xuống lầu. Mặt Thanh Hà mặt mày tái mét, miệng méo sạch. Diệt trừ giặc Oa không phải là trách nhiệm của đại nhân nên mau lánh khỏi đây một chút đi, nếu đại nhân có mệnh hệ gì, tí chức vạn lần không đảm đương nổi đâu. Dương Lăng liếc sang Cao Văn Tâm bảo, Văn Tâm, cô hãy cùng Mạc phu nhân và Trương tiểu thư mau trải về trấn trước, nếu như thủ không được, chúng ta sẽ lập tức cùng khoái mã rời khỏi đây. Cao Văn Tâm vẫn ngực đáp, lão gia ở đâu, tiểu tì ở đó, tiểu tì không đi. Dương Lăng dậm chân quát, làm gì có chuyện vô nghĩa, chỉ là ngu xuẩn thôi, cô ở lại thì có tác dụng gì, cô xông trận giết giặc được sao? Cao Văn Tâm hiên ngang đáp, đại nhân là nho sĩ, chẳng lẽ xông trận giết giặc được sao? Người lâm trận không nuôi là vì muốn trấn định lòng quân, còn tiểu tì là nữ nhân, lâm trận không lui. là vì muốn cùng đại nhân đồng sanh cộng tử. Dương Lăng nghe thấy sững người, nhất thời không đáp lại được. Mặc dù mặt hoa tái nhợt, nhưng Trương Phù Bảo nghe Cao Văn Tâm nói như vậy, lại thấy tuy anh mình mặt mày căng thẳng, nhưng cũng không có ý định đào tẩu, thế là cô bèn nổi dũng khí. Đại nhân không đi, ta cũng không đi. Trấn này có rất nhiều tín đồ của Thiên Sư đạo ta. Đêm qua khi chúng ta đến trấn, bọn nó đã quỳ lễ cầu phước với Thiên Sư, vô cùng tôn kính. Nếu như hôm nay chúng ta lùi bước, thì còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ sao? Lúc này nghe tiếng hò thét, kêu gọi của nha sai nội sường, dân chúng bên bờ sông đã biết xảy ra chuyện gì nên bắt đầu dìu già trẻ kêu gọi cha mẹ, vừa la vừa khóc tranh nhau xuống đê chạy thục mạng về trấn. Trùng Thiên Hồ triệu tập binh sĩ của gã lại tập hợp phía bên phải bờ đê. Mẫn Văn Kiến vẫn mặc trang phục quan văn, xem ra lão này thích mặc đồ quan văn đánh giặc. Vác cây đại đao vốn là chiêu bài của lão, dẫn một đám diêm binh ăn mặc lộn xộn đứng mé trái phía trước đê. Những chiếc thuyền của người Oan Nương theo nước sông đi thẳng vào bờ. Bọn chúng vừa hò hét vừa nhảy xuống thuyền, tụm ba tụm năm thành từng nhóm lao lên bờ. Dương Lăng thấy trang phục của bọn giặc Oan này hết sức hỗn tạp, có tên mặc oa phục, có tên mặc hán phục, có tên mặc áo bào văn sĩ nhưng lại nhét vạt áo trong thắt lưng, thậm chí còn có mấy tên mặc cà đồ phụ nữ, đủ thấy cuộc sống lăn lộn trên biển của đám giặc Oan này cũng chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù áo quần không đồng bộ, vũ khí trong tay cũng đủ loại mẫu mã, nhưng những tên hải tặc tạp nham này ai nấy đều hung hãn dũng mãnh, hành động nhanh nhẹn vô cùng. Nha sai nội sường chỉ có 100 người, trong đó có 20 cùng tiễn thủ, toàn bộ đều đang đứng dưới đình quan triều không dám rời khỏi. Dù sao toàn bộ những nhân vật quan trọng nhất đều đang ở trên lầu, nếu lỡ có sơ suất gì thì bọn họ sẽ đều rơi đầu. Bây giờ đã có quân đội của vệ sở ở đây, bọn họ vui lòng lui về vị trí hậu bị chỉ bảo hộ đại nhân. Không ngờ giặc Oa vừa mới xông lên bờ, quan binh vệ sở đã có người hét lên một tiếng không xông lên mà lại quay đít bỏ chạy. Đứng trên đỉnh thấy thế, lỗ mũi của Dương Lăng thiếu chút nữa xịt khói. Lúc này số giặc Oa vừa đổ bộ không đông, chỉ cần một trận loạn tiễn chăm sóc hoặc giả trực tiếp đưa quân tập kích phủ đầu đều có thể chiếm được tiên cơ. Chút đạo lý hiểm như này cũng không hiểu, đây là cái thứ quan binh gì vậy? Không nén được giận dữ, Dương Lăng đập mạnh tay xuống thành lan can, lạnh lùng quát xuống đỉnh. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Dạ, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Trình Bách Hộ vung tay, mấy tay nhà sai lập tức dương cung lắp tên, bắn thẳng vào phía tên quan binh vệ sở tranh chạy trước tiên. Loạt tên do những nhà sai này dùng đều là nhiếp hồn hướng tiễn, là loại tên mà Dương Lăng kiếm được từ chỗ cầm y vệ lúc y huấn luyện thân quân. Khi tên được bắn ra sẽ phát ra tiếng rít sắc bén, có hiệu quả trấn nhiếp hồn vía người ta. Mấy cung tiễn thủ này đều là thần tiễn thủ, trăm người chọn một, tên bay người ngã. Khi đám quan binh vệ sở đang chạy theo tên nọ đều sững sờ khiếp sợ, đến khi nghe sai nhà nội sường giống như là hung thần ác sát quát tháo bọn họ, kẻ nào lâm trận bỏ chạy, giết chết không luận tội, cả bọn đành phải sợ sệt quay trở về. Lúc này Mẫn Văn Kiến đã dẫn diêm binh xông lên tiền tuyến, diêm binh của lão không có cung tên, chỉ có thể giao chiến trực diện với giặc Oa. Giặc Oa lập thành nhóm 2-3 tên phối hợp rất ăn ý, trong lúc bồn quanh chúng thường xuyên thừa lúc đối phương không để ý, cả bọn đột nhiên ra tay tấn công mãnh liệt. May mà những diêm binh này chuyên hộ tống diêm đội, treo non lội suối, thường hay chiến đấu cùng giặc sông cướp núi, nên cũng giỏi quần công. Mặc dù sát khí tàn bạo hơi kém đối phương, nhưng có diêm vận sứ Mẫn đại nhân vung cây đại khảm đao nặng mấy chục cân xông lên phía trước như một con mãnh hổ, cho nên nhuệ khí cũng dâng cao vô cùng. Do đó bọn họ vẫn có thể chống đỡ ngang ngửa với giặc, không hề lùi bước. Thấy những quan binh vệ sở mặc dù đã quay trở lại, nhưng vẫn co cụm sợ sệt, không dám tiến lên phía trước, Dương Lăng giận sôi máu. Lúc này lại không phải là lúc chỉnh đốn quân đội, y chỉ đành hô gọi Trịnh Bách Hộ. Trịnh Bách Hộ, dẫn người của ngươi xông lên cho ta, bảo Trùng Thiên Hộ bắn tên hiểm trợ. Trịnh Bách Hộ nghe thế bội thưa, đại nhân, chức trách của ty chức là bảo vệ đại nhân, trước mắt bên cạnh đại nhân chỉ có hơn 100 thân binh này, ty chức không dám rời xa. Dương Lăng cả giận quát, nếu ngươi không đi, ta sẽ tự đi. Hết cách, Trịnh Bách Hộ đành hậm hực dậm chân, giữ 20 cùng tiễn thủ ở lại bảo vệ đình quan triều, cần bản thân thì bạt đao dẫn 80 tay lính khỏe xông lên trước. Vị Trùng Thiên Hộ đang đứng được cả đó, nay nghe Dương Lăng truyền lệnh bắn tên mới như từ trong mơ bừng tỉnh lại, ra lệnh cho quan binh lập tức bắn tên. Bọn họ bày trận ra phía rìa cùng bờ bên phải, chỗ đó gần bờ có mấy tảng đá to, nước sông lại khá thấp, nên chiếc thuyền của người Oa không cập bến ở chỗ bọn họ. Hơn nữa bọn họ không hề chủ động công kích, nên đám giặc Oa xông lên bờ chỉ tấn công diêm binh của Mẫn Văn Kiến và thân quân của Dương Lăng, tạm thời còn chưa chiếu cố đến bọn lính này. Vì vậy bọn quan binh vệ sở dư giả thời gian chuẩn bị cung tên. Chỉ thấy mấy ông lính này dù đang căng thẳng song vẫn ung dung dương cung lắp tên, kéo dây, bắn tên, Một tiếng tách vang lên, tên bắn ra hàng loạt, một trận mưa tên ùn ùn kéo đến bắn vào đám giặc qua đang ào ào nhảy khỏi thuyền. Ở trong đình, Dương Lăng thấy vậy cười to. Trận mưa tên này thế nào cũng có thể bắn chết và bị thương khoảng 100 tên giặc. Có thể gọi là cập thời tiễn vũ rồi. Cơn mưa tên đó bắn khắp các thuyền, ít nhất có một nửa bắn trúng người giặc qua. Nhưng khi tên nhọn vừa chạm vào người chúng thì lại trượt xuống quần áo, có mấy mũi bắn trúng nón rộng vành của người Oa, cắm đong đưa trên đó mà chẳng hề gây thương tổn gì tới người. Phóng mắt nhìn khắp trận tuyến, dường như trận mưa tên này không làm cho tên giặc Oa nào bị thương cả. Dương Lăng và Trương Thiên Sư đứng trên đỉnh trông thấy mà sững sờ, bọn họ há hốc mồm kinh ngạc, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Mãi đầu sau, hai người mới đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhảy dựng lên như thể bị lửa đốt mông la lớn. Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ bọn người Oa đều đau thương bất nhập à? Trận mưa tên của vệ quân không những hoàn toàn không hề có lực sát thương chút xíu nào, mà ngược lại còn kích thích hung tính của bọn giặc Oa bộc phát. Hơn 20 tên giặc Oa hò hét xông vào đám quan binh vệ sở, cầm đầu là một tên giặc Oa có thân hình khá thấp nhưng sức bật nhảy lại vô cùng kinh người. Trên bãi sông cát lún mà gã vẫn nhảy nhót như bay. Gã cầm trên tay một thanh oa đao dài, đơn thương độc mã xông vào giữa đám quan binh kia, hống to một tiếng rồi bỗng nhảy bật lên, ánh đao như nước chảy bổ thẳng xuống. Đối mặt với gã là một tên quan binh cầm thương, nhưng tên này không giơ thương lên để đâm, cũng không hoành thương để đỡ. Mắt vừa thấy tên người Oa đang xông đến này vô cùng hung hãn, hắn đã hét to một tiếng rồi vứt thương, quay người tháo chạy. Nhát đao của tên giặc Oa kia chém thẳng xuống từ vai đến lưng, bổ chéo tên binh sĩ muốn tháo chạy kia thành hai mảnh. Tiếp đó gã lại giống như một con ếch vừa nhảy vừa tung người tả xung hữu đột giữa đội ngũ vệ quân, vung đao nhá trên phạt dưới, nhất thời chém giết làm trận tuyến của đám quan binh nhát gan rối loạn cả lên. Lúc này đám giặc Oa cầm các loại vũ khí xếp thành một hàng dài, rông rắn từ phía sau cũng xông lên. Trùng Thiên Tổng đứng ở phía sau vung đao quát lớn, xông lên. Thế nhưng khi thế đám quan binh đã bị đoạt mất, bọn chúng hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Vừa thấy có người bị giết chết thì nhất tề hét to, đồng loạt quay người bỏ chạy về phía trấn, cuốn Trùng Thiên Tống và mấy tên thần binh lui về phía sau một khoảng. Đám dây binh ở phía kia chẳng qua chỉ 300 người nhưng cũng chiến đấu ngang sức ngang tài với đám giặc qua, có cùng quân số. Còn 500 quân chính quy ở bên này chỉ phải đụng độ với 20 tên giặc, nhưng chỉ vừa mới giao chiến với địch một hiệp, chỉ bị giết một tên lính thì cả bọn đã tháo chạy. Trong lòng Dương Lăng, người hoàn toàn không hiểu gì về quân đội Giang Nam, chỉ cảm thấy phẫn nộ, kinh ngạc đến cực điểm. Sao có thể như vậy? 500 người chiến đấu với 20 người thôi, dù đè cũng để bọn chúng chết mà chỉ giao phong một hiệp thì toàn quân đã tan tác tháo đôi. Huyệt thái dương của Dương Lăng giật thình thịch, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Lúc này lòng hận thù với giặc Oa cũng không bằng sự phẫn nộ vì người của mình chẳng có chí khí. Dương Lăng quay người định xông xuống đỉnh, Mạc Thanh Hà nhanh tay kéo lại vội vàng cản. Đại nhân, quân tâm của vệ quân Giang Nam luôn rời rạc, mà người Oa lại hung ác tàn bạo, cho nên mỗi khi gặp địch, thường thường vừa nhìn thấy địch thì họ đã sợ, không chiến đấu mà chỉ tháo chạy. Bây giờ vệ quân đã tháo lui, hoàn toàn không kịp chỉnh đốn đội ngũ, đại nhân tuyệt đối không được xông lên phía trước, nếu như ngài có mệnh hệ gì thì chúng tôi thực sự đi đời. Dương Lăng nghe vậy thì đầu óc tỉnh táo lại, nhớ tới những lời mình giảng giải với chúng tướng khi mình dẫn quân luyện tập trong núi. Bây giờ bản thân mình đã làm chủ soái, thủ ở đây chỉ huy còn có tác dụng hơn hẳn việc làm một tên sĩ tốt xung phong đi đầu giết địch. Hơn nữa, nếu như quả thật bản thân mình bị giết chết thì chỉ ít thân binh mà mình dắt đến cũng không còn tiếp tục tử thủ không lùi nữa. Nghĩ đến đây, Dương Lăng dừng bước lại, lao lên phía trước đình quát đám nhà sai lắp tên vào cung, sẵn sàng đợi địch ở phía dưới. Tất cả các người lên đây cho ta. Ở phía kia hơn 20 tên giặc Oa đang đuổi theo 500 tên vệ binh giống như thủy triều lên. Nhìn thân thủ của bọn chúng thì cũng chỉ có tên giặc Oa đánh tiên phong lúc nãy là võ nghệ cao cường, còn bọn ở phía sau đều bình thường. Nhưng đám vệ quân sợ vỡ mật đều có ý nghĩ để người khác chịu chết còn mình thì tháo chạy. Rõ ràng là bọn lính chỉ cần lấy hết dũng khí quay lại chiến đấu thì đủ để lấy ưu thế số đông tiêu diệt đám giặc Oa này. Nhưng bọn họ chỉ biết ôm đầu tháo chạy. Làm cho Dương Lăng hơi ngạc nhiên là Trùng Thiên Tổng thoạt nhìn có vẻ nho nhã kia lại không thoái lui. Gần 20 tên thân quân do gã thống lĩnh bị quan binh quân mình xông vào làm rối loạn đội hình, cho nên bất ngờ không kịp đề phòng, bị bọn giặc Oa đuổi đến chém chết vài người, nhưng tiếp đó gã lại vung đao dẫn quân xông lên. Dương Lăng thấy vậy, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Còn may, tuy rằng đám minh lính này không có chi khí, vì Trùng Thiên Tổng kia cũng không biết chỉ huy tác chiến, nhưng ít ra còn biết tận trung, làm tròn chức trách. Do Dương Lăng được cử thẳng một lèo nên chức tham tướng, hoàn toàn không phải từ cơ sở thăng tiến dần mà lên, cho nên y làm sao biết được vị Thiên Tổng này đáng thương đang quyết chiến không đùi. Nguyên nhân thực sự không phải là vì muốn làm tròn trách nhiệm gì, mà là bởi vì Dương Lăng quan không sai còn tọa trấn ở đây. Quan binh của vệ sở vốn có trách nhiệm giữ đất, nếu như lâm trận tháo chạy thì còn có thể nói dối bên trên rằng thế địch quá mạnh không thể không lùi. Nhưng hôm nay lại có một vị khâm sai đến đây, hơn nữa vị khâm sai này lại thù ở phía trước không đi. Nếu như Trùng Thiên Tổng bỏ quan khâm sai lại mà tháo chạy, thì chắc chắn gã phải bị chém đầu cách chức. Lùi cũng chết, không lùi cũng chết. Trong lòng Trùng Thiên Tổng vốn không cho rằng mình là đối thủ của đám giặc oa hung tàn này, nhưng ít ra không lùi thì còn được tiếng tốt, người nhà cũng không bị liên lụy. Bởi vì vậy cho nên thần sắc Trùng Thiên Tổng rất bi phẫn, gã vừa chửi thầm tám đời tổ tông của Dương Lăng trong bụng, vừa vung đao liều mạng với đám quỷ tử. Còn nguyên nhân mà thân binh của gã cũng không lùi thì lại cũng giống như gã. Theo luật pháp Đại Minh, nếu như tướng lĩnh chiến đấu hy sinh mà thân binh không việc gì, thì tên thân binh đó cũng bị chặt đầu, cho nên 20 tên thân binh này cũng vừa chửi thầm tám đời tổ tông của Trùng Thiên Tổng, vừa liều chết kháng cự. Lúc đấy 500 quân bị 20 tên giặc oa la vào đánh cho tan tác và tháo chạy thục mạng, còn bây giờ 20 chiến đấu với 20, trong lúc nóng lòng liều mạng, bọn họ lại có thể địch được với đám giặc oa kia. Dương Lăng thấy vậy trong lòng cũng hơi yên tâm. Đợi 20 tên sa nha lên trên đỉnh, Dương Lăng chỉ về phía trước hạ lệnh. Muốn bắt giặc, trước tiên phải bắt tướng. Các người đừng có hoảng, nhìn thật kỹ cho ta, chọn đám người oa cầm cờ, cầm quạt mà bắn cho ta. Dương Lăng đứng ở trên cao, chỉ trong chốc lát y đã phát hiện đám giặc oa lập thành từng nhóm 3, 2, 5 người, xông vào đội ngũ của đám diêm binh chém giết. Thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn không ra trường pháp, nhưng thực ra đằng trước luôn có một người cầm cờ có hình dáng kỳ quặc, hoặc một người một tay cầm đao, một tay cầm quạt. Chỉ cần bọn chúng vung cờ hoặc quạt lên, đám tiểu đội người oa đều nhất tề hét lớn, thanh thế kinh người, đồng thời múa tít vũ khí tấn công. Đến lúc hơi mệt thì cùng chuyển sang đánh cầm chừng, vờn quanh thủ thế, đợi hồi phục sức lực. Đám xa nhà nghe lệnh tiến lên phía trước đình, chuyên chọn những người có vẻ là thủ lĩnh của người oa để hạ thủ. Ám tiễn của bọn chúng vừa chuẩn vừa độc, đám tiểu đầu lĩnh của giặc đang lớn tiếng hò hét, vừa giết người vừa chỉ huy, thường thường không kịp đề phòng thì đã bị một mũi tên bắn trúng. Vốn tin pháp thuật, lúc nãy Trương Thiên Sư thấy cảnh đám người oa bị trúng tên nhưng không hề bị thương tích thì kinh sợ vô kể, bây giờ lại thấy đám người oa cũng chỉ là người trần mắc thịt, cũng có thể bị giết chết như người thường, Thiên Sư mới thở phào. Lúc nãy Dương Lăng cũng giật mình sợ hãi, nhưng trong lòng y hoàn toàn không tin đám người oa này biết thuật đào thường bất nhập gì. Nếu như bọn chúng thực sự biết loại công phu này thì hà tất còn phải mưu sinh trên biển nữa. Bọn chúng sớm đã có thể đánh thốc một mạch chiếm cả thiên hạ rồi. Lúc này, thấy đám thân quân của mình quả nhiên từng phát tên đoạt mạng bọn chúng, Dương Lăng càng tin vào phán đoán của mình. Chỉ là tại sao những phát tên của quan binh vệ sở lại không giết được bọn chúng thì y vẫn không thể hiểu được. Thế nhưng lúc này cũng chưa có điều gì để điều nghiên được. Đầu lĩnh của đám giặc oa này là một võ sĩ Nhật Bản sa sút tên Phì Tiền Thọ và một tên cướp biển Trung Quốc tên Trần Đông. Đám giặc oa này mỗi khi đến dịp xuân thu lại hóa thân thành hải tặc đến duyên hải cướp bóc, các mùa khác thì mua hàng từ những thương nhân phạm pháp Đại Minh vận chuyển về các vùng như Nhật Bản, Lã Tống để kiếm trác những món lời lớn. Gần một năm nay chiến tranh tại đất Nhật Bản ngày càng kịch liệt, những lãnh chúa cần gấp một lượng hàng hóa và tiền bạc lớn để ổn định địa bàn của mình. Nhưng kể từ khi tướng quân Mặc Phổ Túc Lợi không còn xưng thần với Đại Minh đã không còn khám hợp giao dịch với Nhật Bản nữa. Các lãnh chúa tướng quân bèn chỉ thị tay chân tham gia buôn lậu, làm hải tặc, cho nên bọn hải tặc thực sự đã bị giành mất mối làm ăn, khiến cho việc sinh nhai của bọn chúng ngày càng sa sút. Do vậy, hai cánh hải tặc này bèn sát nhập với nhau để tăng cường lực lượng. Kỹ thuật chế tạo thuyền chiến của bọn chúng vô cùng lạc hậu, những chiếc thuyền đó đều dùng gỗ lớn đẽo thành hình vuông. Khi đóng lại với nhau thì không dùng đinh sắt mà dùng các miếng sắt, không dùng các sợi đay và dầu trầu để vá mà dùng rơm cỏ để chặn các khe hở, hoàn toàn không thể chống cự được thuyền lớn của quân Minh. Đặc biệt là chỉ cần thuyền Phúc hay là thuyền Quảng tông nhẹ vào thì thuyền bè của bọn chúng sẽ vỡ tan như xác pháo. Không có ưu thế ở trên biển, bọn chúng chỉ biết lợi dụng đường duyên hải rộng lớn của Đại Minh để đi lại khắp nơi, lên bờ cướp giật. Đây là chuyến ăn hàng lớn đầu tiên sau khi hai cánh đạo khấu này sát nhập. Vốn chúng nghĩ rằng lợi dụng thủy triều tấn công bất ngờ thì có thể cướp sạch Hải Ninh, không ngờ thuyền vừa mới cập bờ thì phát hiện quân Minh đã sẵn sàng chờ địch. Phi Tiên Hải và Trần Đông cũng thầm thất kinh, cho rằng âm mưu của mình đã bị lộ, cho nên dừng thuyền chiến của hai người lại ở phía sau cùng, trước sau không dám dốc toàn bộ quân Minh vào trận chiến để đề phòng mình trúng mai phục của quân Minh. Hai người đứng trên đầu thuyền quan chiến nhận thấy quân số của quân Minh trên bờ không nhiều, cách ăn mặc cũng không phải là quân đội chính quy. Trong đám binh lính ăn mặc giống như diêm binh bọn họ có một người múa may một thanh đao lớn, đại đao trên tay lạ giống như là cối xay gió. Chỉ cần bị áp sát vào thì lập tức đao qua người chết giống như hổ giữa bầy dê, tới đâu quét sạch giặc tới đó. Phía trước quan triều lầu có một nhóm quân binh áo xanh mũ nhỏ, toàn bộ dùng phác đao, tức là đao thân dài, hẹp bản, chui hơi dài, sử dụng bằng hai tay. Đám binh lính này tuy ít người nhưng ai ai cũng kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa cả đội ngũ xếp thành một hình tam giác nhọn, giống như một mũi tên cắm thẳng về phía trước. Phương thức chia thành từng nhóm 5-3 người quấy nhiễu, phá hoại đội hình địch mà bọn giặc Oa thường dùng hoàn toàn không còn tác dụng khi đối kháng với đội quân này. Thỉnh thoảng binh lính ở phía bên trong tam giác lại thò ra một khẩu hỏa khí nòng ngắn để giết địch. Loại hỏa khí này không phải là thứ hỏa khí mà binh lính vệ sở Duyên Hải được trang bị. Binh khí chủ yếu của giặc Oa là đao và cung, thỉnh thoảng cũng có vài hỏa khí tầm thường thô sơ. Nhưng đám hải tặc này tương đối nghèo khó, trên biển ẩm ướt bảo dưỡng cung tên không dễ. Hơn nữa độ chính xác và lực sát thương của các mũi tên thô sơ cũng không cao, mà gỗ và đầu mũi tên của loại tên thượng hạng cũng tương đối đắt đỏ. Cho nên bọn này cũng không được trang bị nhiều cung tên. Nhưng trường đao của bọn chúng lại vô cùng lợi hại. Trường đao Nhật Bản mà bọn giặc Oa sử dụng dài khoảng 1m4, gần như là dài gần bằng chiều cao của bọn người lùn. Chiều dài và trọng lượng của loại đao này gần như gấp đôi bội đao mà quân Minh thường dùng. Hơn nữa, còn có thể dùng hai tay để sử dụng. Đơn đao của quân Minh chỉ có thể dùng một tay sử dụng, cho nên sức mạnh, tốc độ và độ dài đều thua xa hẳn. Hơn nữa, đao của Nhật Bản được chế tạo bằng kỹ thuật bọc thép của đường đao. Còn quân Minh thì do giá của đao bọc thép đắt đỏ, ngoài trừ sĩ quan ra, đao được trang bị cho binh lính chỉ có phần lưỡi được bọc thép mà thôi. Khi thực lực của hai bên ngang bằng thì dù chưa đánh cũng có thể biết được ngay ai thắng, ai thua. Tuy nhiên hôm nay bọn chúng không may gặp phải thân binh của Dương Lang đều sử dụng vác đao trôi dài, bọc thép toàn bộ. Vác đao dài 1m3, hầu như không ngắn hơn đao của bọn chúng. Hơn nữa, người dùng đao đều là quân lính tinh nhuệ của kinh thành, trải qua huấn luyện của cao thủ dùng đao từ Thiếu Lâm Tự và Cẩm Y Vệ. Đám sai nhà hoàn toàn không thèm để ý đến sự khiêu khích dụ dỗ của bọn giặc Oa. Nhiệm vụ của bọn chúng là bảo vệ Dương Lăng, cho nên tuyệt đối không thể phân khai. Trận hình do 80 người xếp thành giống như một mũi tên nhọn, 80 thanh đao lúc lên lúc xuống, đao trận di chuyển không ngừng, xông xáo dọc ngang, giống như một chiếc máy xay thịt trên bãi cát trước quan triều đình. Chỉ cần lại gần là bị loạn đao chém chết. Con tên giặc Oa cầm trường đao định lấy dài để chống ngắn, nhưng còn chưa kịp lại gần, một tên sai nha ở phía trong đội hình đã rút súng ngắn bắn choán nở hoa khắp mặt. Đám sai nha này mỗi khi di chuyển một vòng thì phía trong lại biến thành phía ngoài, vòng ngoài lại biến thành vòng trong. Sai nha ở phía trong thu đao đổi súng, vừa hồi phục thể lực vừa nhồi đạn dược sử dụng hỏa khí. Chính vì vậy bọn giặc Oa vốn chỉ được trang bị rất ít cung tên, lập tức bị biến thành giống như là quân binh vệ sở mà trước đây bọn chúng từng đổ sát, hoàn toàn ở hẳn vào thế chịu đòn. Cho dù bọn hải tặc vốn dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng không khỏi nảy ý định thoái lui. Lúc này, 20 tên thần xạ thủ bên cạnh Dương Lăng cũng phát huy hết mức tác dụng của những tay bắn tỉa. Bọn chúng vững vàng đứng ở nóc đình chỉ huy chú ý quan sát những tên giống như là thủ lĩnh của giặc Oa, ngắm thật kỹ rồi mới bắn một phát tên. Bị mất thủ lĩnh, không chỉ chiến pháp của bọn giặc Oa hỗn loạn mà sự trấn áp về mặt tâm lý còn hơn hẳn sự sợ hãi về cái chết. Không đợi đại thủ lĩnh hạ lệnh, bọn chúng đã dần dần bắt đầu dồn dập thoái lui. Tính đa nghi của người Oa vốn nặng không chỉ phi tiền thọ nghi thần nghi quỷ, mà đến hải tặc sinh trưởng tại Trung Quốc như Trần Đông cũng thầm sinh nghi, không rõ đám quân binh này có lai lịch như thế nào. Phi tiền thọ thấy sức sát thương của viên quan văn cầm đại đao trong đội ngũ diêm binh thực sự kinh người, quân Minh lại có ám tiễn bắn ra không ngừng, liền vẫy tay, kêu người mang một cây cung cứng đến, gã lắp tên vào cung, ngắm chuẩn Mẫn Văn Kiến, cũng muốn dùng ám tiễn bắn chết tướng lĩnh quân Minh. Nhóm xạ thủ đứng trên đỉnh thấy trên bãi cát không còn thủ lĩnh giặc Oa để ngắm bắn nữa, bèn dần dần chuyển dịch mục tiêu lên trên thuyền. Một tên trưởng ban quan sát thấy bọn giặc vây quanh hai người trên một con thuyền lớn đậu phía sau cùng, trong đó có một người đang dương cung lắp tên ngắm vào đám quân diêm binh. Lập tức tên trưởng ban gọi một tên tiểu đội trưởng lại, đổi lấy bách biến cung trên tay hắn. Loại cung này không phải là vũ khí trang bị cho quân đội phổ thông, mà là một loại lợi khí do Cẩm Y Vệ nghiên cứu chế tạo. Loại cung này có thể tùy ý tăng giảm dây cung, điều chỉnh sức mạnh của cung. Đổi lấy bách biến cung xong, tên trưởng ban lập tức điều chỉnh cung thành cung tam thạch, lắp một mũi tên lông điêu, sử dụng hết sức lực toàn thân để kéo cung. Hắn nhắm chuẩn vào trước ngực của tên đầu lĩnh người Oa đang dương cung kia bắn đi. Tam thạch cung này rất hao tốn sức lực, tuy đứng ở trên đỉnh không, không bị bất kỳ uy hiếp gì, nhưng cả 20 người đều đã trải qua một thời gian dài phải cẩn thận ngắm chuẩn các tên thủ lĩnh người Oa rồi mới bắn tên, cho nên lúc này cả bọn đều đã mệt đến mức tứ chi bài hoài, cả người rã rời. Tên trưởng bát này tuy trời sinh thần lực, nhưng mũi tên vừa được bắn ra, cùng cũng đã buông rời xuống đất, cánh tay cũng rã rời. Thanh đao trong tay Mẫn Văn Kiến nặng đến 40 cân, khi vung lên thì sức mạnh không phải chỉ có 100-200 cân nữa. Nếu như triển khai thế đao mượn lực dùng lực thì phải đỡ tốn nhiều sức, cho nên để không bị bó chân bó tay, cũng như để tiện sử dụng đao, lão vừa xông vào đám giặc Oa thì lập tức kéo giãn cự ly với đám diêm binh thủ hạ của mình, tha hồ vung đao di chuyển chém giết, cả bộ quan phục sớm đã bị vấy đầy máu tươi. Vì tiền thọ đứng ở đầu thuyền dương cung nhắm vào Mẫn Văn Kiến, nhưng Mẫn Vân Kiến đang xông pha chém giết không ngừng, thỉnh thoảng lại có tên người oa chạy qua chạy lại chắn trước mặt hắn, cho nên rốt cuộc mũi tên của hắn vẫn còn chưa bắn đi được thì mũi tên của tên trưởng ban đã bắn tới, vốn được ngắm vào ngực trái của Phi Thiên Thọ, nhưng khi tên rời khỏi dây cung thì hơi bị chấn động, cho nên mũi tên liền bị mất đi độ chính xác, cắm thẳng vào vai của hắn. Phi Thiên Thọ đang cảm thấy bả vai không còn sức để giương cung nữa, bỗng một luồng lực lớn đẩy lùi hắn lại vài bước, lưng tông thẳng vào cột buồm một tiếng bùng. Lúc này hắn mới cảm nhận được một cơn đau thấu tim gan. Nhìn lại thì thấy một mũi tên sắc cắm vào vai phải xuyên qua phía sau vai, chỉ còn lại một đoạn lông điêu ở trước ngực. Phi Thiên Thọ đau đớn la to, ai da, tưởng chừng ngất đi luôn. Trần Đông thấy vậy cũng hãi hùng, hoảng người ngồi thụp xuống vội quát lớn, mau, mau rút quân, quân mình đã đề phòng sẵn, lập tức rút binh. Bọn giặc qua xung quanh cũng giật mình kinh hãi, chúng không ngờ khoảng cách xa như vậy mà quân Minh lại có thể bắn tên trúng đích. Hơn nữa lực bắn là uy mãnh bá đạo, có thể xuyên qua cơ thể con người, chứ không còn hời hợt như đám mưa tên lúc ban đầu. Hai tên đầu là vội vàng giơ ốc biển nằm mọp trên mạn thuyền thổi lên tu tu. Sớm đã có ý rút lui, nên vừa nghe tiếng ốc biển vang lên, bọn giặc qua trên bờ cảm thấy như được đại xá, lập tức quay người tháo chạy, hợp tốc trèo lên thuyền hạ buồm, thả mái trèo xuống, vội vội vàng vàng khua trèo trốn chạy. Hai chục tên giặc qua đuổi theo bọn vệ quân bỏ chạy khi nãy đã chiến đấu hồi lâu với bọn người Trùng Thiên Tổng, chém giết đến sức cùng lực kiệt, bị thương lẫn chết chỉ còn lại 7-8 tên, còn Trùng Thiên Tổng dẫn theo 3 tên thương binh vừa chiến vừa lùi. Đến lúc gió truyền tiếng ốc biển thu quân đến, bọn giặc qua địch quay người tháo chạy thì thấy chiến thuyền lớn bên sông đã đi đến giữa sông. Bây giờ là lúc thủy triều xuống, nước đang rút cho nên thuyền đi khá nhanh, hơn nữa bọn giặc trên thuyền cũng đang dốc hết sức lực để chèo, cho dù bọn chúng có chạy đến bên sông thì cũng không thể đuổi kịp để lên thuyền. Lúc này từ trong trấn lại vang lên tiếng reo hò inh ỏi, thì ra đám Diêm Thương lớn trong trấn biết rằng nếu như giặc qua mà đánh được lên bờ thì những người bị tổn thất lớn nhất chính là bọn họ. Này lặng lặng quan sát một hồi, thấy quân Minh có thể chống đỡ được giặc qua, liền dẫn theo gia đình người hầu mang côn, gậy, cuốc xẻng chạy ra bờ sông trợ chiến. Tên giặc qua kiêu dũng nhất kia giết được 5-6 tên thân quân, trên người cũng bị trúng 2 đao, tuy gã bị thương không nặng nhưng lại không được băng bó cho nên mất máu quá nhiều. Đầu óc sớm đã choáng váng, lúc này vung đao lên giống như là vờn múa, không còn thấy cái vẻ uy phong giống như sát tinh khi mới xông lên bờ. Gã bị bọn gia bộc của đám Diêm Thương vây quanh dùng đòn gánh, cuốc xẻng đồng loạt đánh ngã. Nếu như Dương Lăng không muốn giữ lại vài tên còn sống, cho người đến ngăn lại thì đã bị đập đến chết tươi. Đầu tiên Dương Lăng dẫn người ra bãi cát xem xét, ngoài trừ là xác chết và thương binh khắp nơi, ở trên bờ còn có hơn 40 tên người oa bị thuyền giặc bỏ lại, bị 80 thanh đao thép kìm chế, hoàn toàn không còn sức để kháng cự. Dương Lăng nhặt mũi tên mà quan binh vệ sở đã bắn lên quan sát, nhận thấy mũi tên đó nhẹ tênh, không đầy một lạng, y mới chợt hiểu tại sao những mũi tên này hoàn toàn không thể khiến giặc bị thương. Đám quan binh của vệ sở thường ngày trành mảng luyện tập, không kéo nổi cung, không bắn được tên nên để đánh lừa người khác, bọn chúng chỉ còn cách chế ra loại tên nhẹ tênh này. Tên thì bắn xa được rồi, nhưng lại quá nhẹ cho nên hoàn toàn không có lực. Hơn nữa bên bờ sông lại có gió thổi mạnh, nó là bắn tên thì không bằng, nó là thổi xuống, làm gì có sức sát thương cơ chứ. Coi như đã biết được khả năng chiến đấu của vệ quân Giang Nam, Dương Lăng chỉ còn biết lắc đầu. Y căn dặn thuộc hạ quét dọn chiến trường, rồi đích thân dẫn mấy tên thân binh vội vàng đi về phía Trùng Thiên Tổng. Lúc này Trùng Thiên Tổng mũ giáp xô lệch đang đứng y một chỗ giống như là đang nằm mơ. Bắp tay bị trường thương đâm trúng, cả cánh tay nhuốm máu hồng, nhưng tựa như gã không hề có cảm giác gì. Từ trước đến nay quan binh ở Duyên Hải sợ giặc oa như sợ cọp, sự sợ hãi đó phát xuất từ tận tâm can. Vừa thấy bọn chúng thì thật là hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn dũng khí để chiến đấu. Hình ảnh 200 tên giặc oa đuổi 2.000 quan binh chạy toán loạn khắp rừng khắp núi giống như là sói đuổi đàn dê cũng không phải là cảnh hiếm thấy gì. Hôm nay nhân số tương đương nhau lại có thể chiến đấu ngang sức với bọn chúng lâu như vậy, còn đích thân giết chết 4 tên giặc oa, xem ra bọn chúng cũng chẳng phải tài giỏi gì. Dũng khí và tự tin của Trùng Thiên Tổng lập tức tăng cao vùn vụt. Cũng đến lúc này gã mới bực tức nghĩ đến 500 tên binh lính khiếp nhược chỉ biết ăn chứ chẳng biết đánh trác gì của mình. Dương Lăng đi đến trước mặt mấy tên người oa bị đánh đến rách đầu chảy máu, nhìn chòng chọc vào tên người oa một đao chém chết binh lính Minh, một mình xông vào nhóm đội hình của quân Minh hỏi: "Có biết nói tiếng Hán không? Thủ lĩnh của các ngươi là ai?" Tên giặc oa khắp mặt đầy máu kia chỉ hung hãn lườm Dương Lăng, đứng ngạo nghễ không trả lời. Một tên gia bộc của đám Diêm Thương thấy gã ương ngạnh bèn vung cuốc đập mạnh vào sau đầu gối gã quát: "Không nghe thì lão già hỏi gì sao?" Cuốc đập vào sau đầu gối khiến một gối của tên người oa đó đập mạnh xuống đất, nhưng gã lại lập tức nhảy bật lên, cái chân cong lại hơi run rẩy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng vẫn gắng gượng không quỳ. Dừng làng giơ tay ngăn người dân vẫn còn muốn đánh gã, hạ lệnh: "Trói bọn chúng lại, trở về thì một người biết tiếng Hoa đến, ta có điều muốn hỏi bọn chúng." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 43. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 44.